Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 805, chương 805, người áo đen điều kiện. Nghe được thanh âm này, Tần Dương ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy một người áo đen xuất hiện ở liễu chân bên cạnh. Toàn thân bị miếng vải đen bao khỏa, chỉ lộ ra một đôi âm lãnh mi mắt, hiện ra trào phúng thái độ. Dung mạo rất xấu xí sao? Không dám lấy chân diện mục gặp người. Tần Dương nhàn nhạt nói. Người áo đen lạnh rên một tiếng. Diễu cợt nói. Tần Dương, có thời điểm ta không biết ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc. Vì một cái tỷ nữ vậy mà từ bỏ liễu gia truyền thừa. Ha ha, ta nghĩ ngươi nên tìm ao nước hảo hảo thanh tẩy mình một chút đầu óc. Không biện pháp. Ta người này liền thích mỹ nữ. Tần Dương nhún nhún vai. Cho nên ta mới nói ngươi ngốc. Người áo đen vỗ vỗ liễu chân vai. Âm trầm cười nói. Ta cũng ưa thích mỹ nữ. Nhưng loại này chất lượng nữ nhân ta còn nhìn không được. Chỉ có thể nói ngươi khẩu vị quá kém. Tần Dương. Hắn nói đúng. Ta bất quá là một cái tỷ nữ mà thôi. Cùng ngươi không bất kỳ quan hệ gì. Ngươi mau trở lại liễu gia đi. Một năm sau này ngươi liền muốn cùng Bạch Đế Hiên quyết chiến. Nếu như có thể đạt được liễu gia truyền thừa, ngươi thì có đánh bại hắn hy vọng. Liễu Chân lớn tiếng nói. Nàng rất rõ ràng lần này truyền thừa đối với Tần Dương mà nói ý nghĩa cái gì. Nếu như bởi vì nàng mà bỏ lỡ lần này cơ hội, chỉ sợ cả đời cũng sẽ không an tâm. Nếu đều đến, ta khẳng định có ta tự quyết định, ngươi cảm thấy không đáng, nhưng ta cảm thấy rất đáng. Tần Dương nhìn nàng, ôn nhu nói, ngươi thật là một cái đồ đần. Liễu Chân khí thẳng dậm chân, Tần Dương không để ý đến nàng, nhìn về phía bên cạnh người áo đen, thản nhiên nói, hiện tại ta đã đến, ngươi có phải hay không hẳn là tuân thủ hứa hẹn thả nàng. Nếu như ngươi hiểu ta, hẳn phải biết chọc ta hạ trang. Người áo đen khặc khặc cười lạnh. Ta đương nhiên biết ngươi Tần Dương lợi hại. Thả nàng có thể, nhưng ngươi phải chờ thêm 2 giờ. 2 giờ sau này ta sẽ còn nguyên đem nàng trả lại cho ngươi. 2 giờ. Tần Dương thiêu thiêu mi, khóe môi nổi lên một tia cười lạnh. Mà Liễu Trạch là khuôn mặt đại biến. Đối với lấy Tần Dương gấp giọng nói. Tần Dương, ngươi đừng nghe hắn, 2 giờ sau này liễu gia cấm địa liền đóng lại, đến thời điểm ngươi căn bản vào không được. Tần Dương nhìn về phía người áo đen, thản nhiên nói đi, ai là ngươi chủ nhân, là Liễu Sạn Tâm vẫn là Liễu Cổ Tuyền, hoặc là những người khác? Không thể trả lời, ngươi cần ở nơi này bên trong nghỉ ngơi 2 giờ liền có thể. Đương nhiên. Ngươi cũng có thể thử nghiệm lấy cứu nàng. Bất quá ta vẫn là muốn khuyên ngươi một câu. Cái này bên trong khắp nơi đều chôn có cơ quan. Ngươi nếu dám hành động thiếu suy nghĩ, ngươi vị này tỷ nữ sẽ phải hương tiêu ngọc vẫn. Người áo đen cười lạnh lấy nói ra. Giống như sợ hãi Tần Dương không tin. Ngón tay nhặt lên một cục đá nhẹ nhàng bắn ra. Trong nháy mắt. Tại thạch tử bay qua một khu vực như vậy lập tức bắn ra vô số lít nhít ngân châm. Những ngân châm này hiện lên hơi mờ hình. Bịch phòng ngự thuật pháp cũng không thể phòng hộ. Cùng lúc đó, còn có mấy đạo quang buộc xuyên thấu vách tường. Vô cùng sắc bén. Tốt, vậy ta ở nơi này bên trong nghỉ ngơi 2 giờ. Tần Dương cười nhạt một tiếng. Tại đối phương kinh ngạc trong ánh mắt lấy ra một tờ cái ghế phóng trên mặt đất. Thần sắc nhàn nhã, Tần Dương, ngươi, Liễu Chân nhu động lấy bờ môi muốn nói cái gì. Thế nhưng là nhìn đối phương này ấm thuần khuôn mặt tươi cười. Nội tâm tràn đầy đều là cảm động, nội tâm cũng càng thêm tự trách đứng lên. Hừ, quả nhiên là một thằng ngu. Người áo đen cười lạnh, Liễu gia. Ngồi ở cấm địa cách đó không xa Liễu lão gia tử thỉnh thoảng nhìn Tần Dương phương hướng rời đi. Trên mặt lo nghĩ càng nồng đậm, nếu không phái người đi xem một chút, có thể hay không là Dương Nhi gặp được nguy hiểm. Nếu như đối phương thiết hạ mai phục, vậy thì hỏng bét. Liễu lão phu nhân thấp giọng nói ra. Liễu lão gia tử do dự một chút, khẽ gật đầu một cái. Lấy Dương Nhi bản sự, còn không có người nào có thể đối phó hắn. Hay là trước đợi chút đi. Ai, liền sợ Dương Nhi trở về thời điểm cấm địa chi môn đã trải qua đóng lại. Liễu lão phu nhân thán thanh nói. Liễu lão gia tử ngón tay có chút tách ra vịn thủ. Đầu ngón tay hiện bạch, mở miệng yếu ớt. Cái kia chính là mạng hắn đi. Hết thảy đều có cơ duyên tồn tại. Như không có cơ duyên, cưỡng ép cho cũng là không tốt. Lại nói, lấy Dương Nhi trước mắt thực lực, Liễu gia truyền thừa với hắn mà nói, có lẽ cũng không như vậy trọng yếu. Chủ yếu là ứng phó Bạch Đế Hiên a. Ngươi cũng biết, ngươi năm đó sở dĩ ngồi lên vị trí gia chủ, tu hành nhảy lên thiên lý, chính là đạt được Liễu gia một bộ điểm truyền thừa. Nếu như Dương Nhi có thể thu được, nhất định tu vi chắc chắn sẽ cao hơn một tầng, ứng phó Bạch Đế Hiên cũng sẽ nhiều một điểm phần thắng. Liễu lão phu nhân nói ra. Liễu lão gia tử lúc lắc thủ. Được, bây giờ nói những này cũng vô dụng, vẫn là hy vọng Dương Nhi có thể sớm một chút trở về đi. Chấm chấm, giờ phút này, tại Liễu gia cấm địa bên trong, Liễu gia một chút tiểu bối chính hành tẩu tại một mảnh sa mạc bên trong. Đây là thuộc về cấm địa bên trong không gian thế giới, do Liễu gia lịch đại lão tổ chế tạo thành, dùng để chứa đựng Liễu gia khí vận cùng truyền thừa, để Liễu gia nhiều đời hậu thế phía trước tiếp nhận tổ truyền lên nhận cùng tôi luyện. Liên miên chập trùng gò núi, do thuần một sắc cát vàng xây thành. Vô số đạo cát đá dâng lên nếp gấp như ngưng kết sóng lớn, một mực kéo dài đến phương xa màu vàng kim đường chân trời, nhìn không thấy cuối. Đám người cần ở mảnh này cuồn cuộn sa mạc bên trong bằng lấy bản thân trực giác đi tìm truyền thừa xuất hiện địa phương. Lại có hơn một giờ, cấm địa chi môn liền sẽ đóng lại. Đến thời điểm Liễu gia truyền thừa liền sẽ xuất hiện. Ai cách gần, thực lực cao, đạt được nó tỷ lệ cũng liền vượt lớn. Các ngươi nói, Tần Dương có thể hay không tại cấm địa đại môn quan bế trước chạy đến? Ứng sẽ không phải đi. Ta nghe nói là cái kia gọi Liễu chân tỷ nữ bị bắt cóc, cho nên Tần Dương mới có thể vội vã đi cứu. Một lát đoán chừng là về không được. Ta đi, vì một cái tỷ nữ từ bỏ truyền thừa. Người này đầu óc có bệnh đi. Cái này không tốt hơn sao? Không, cái này mạnh mẽ đối với thủ, chúng ta cũng sẽ nhiều một chút hy vọng. Không phải đến thời điểm theo hắn uống gió Tây Bắc a. Nói cùng là Tần Dương thực sự quá mạnh, cùng hắn đoạt truyền thừa không một điểm tỷ lệ. Bất quá ta nghi hoặc là tại cái này trong lúc mấu chốt lại có người bắt cóc hắn tỷ nữ. Ngươi nói có phải hay không có người cố ý vi chi? Nghe lấy cái này người nói chuyện, những người khác ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít rơi ở phía trước hành tẩu Liễu Trạch Thanh trên thân, mang theo không hiểu ý vị. Tần Dương không lại, Liễu Trạch Thanh thu hoạch được truyền thừa tỷ lệ lớn nhất đại. Rất khó để cho người ta không nghi ngờ là hắn giở trò quỷ. Đối mặt đám người nghị luận, Liễu Trạch ngược lại là một bộ lắm thản nhiên bộ dáng. Khóe môi thủy chung chứa lấy mỉm cười, chậm rãi hành tẩu lấy, tại kim hoàng sắc trên sa mạc lưu lại từng chuỗi dấu chân. Tiểu Đông Tử, ngươi ngày thường bên trong lời nói thật nhiều, hôm nay thế nào không nói lời nào? Liễu Huyền Linh nghi hoặc nhìn bên cạnh trầm mặc không nói gầy cái thanh niên đồng bạn, khó hiểu nói. Vị này gọi Tiểu Đông Tử thanh niên nam tử là nàng bà con xa đường đệ. Ngày thường bên trong tính cách so sánh sáng sủa, bất quá liền khi tiến vào cấm địa trước đó đi nhà vệ sinh sau, trở về một mực trầm mặc lấy. Tiểu Đông Tử ngẩng đầu mỉm cười, sờ mó bụng mình, hôm nay khả năng ăn hỏng bụng, có chút không thoải mái, không muốn nói chuyện. Ồ,